sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 317, đảo sương mù di tích thám hiểm nhớ. Rốt nói xong ngược lại nói lên thần bí đảo sương mù. Trên đảo sương mù, rừng rậm cao lớn rậm rạp, có thật nhiều không biết mãnh thú ẩn hiện. 10 chiếc đội tàu hết thảy hơn 600 người bước vào xâm lâm khu vực tao ngộ vô số độc trùng mãnh thú tập kích. Bọn hắn một đường chết hơn 300 người mới thăm dò đến đảo sương mù khu vực trung ương. Chỗ ấy có một tòa lấy kim loại tường ngoài đắp lên mà thành cự hình kiến trúc. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tinh tế kim loại tường ngoài. Giống như tự nhiên mà thành, lại giống áp đặt xuống bức tường, không có nhô ra điểm. Rốt nói đến đây, cầm minh nhật thành tường gạch đối nghịch so. Nó vuông vức giống minh nhật thành tường ngoài. Bất quá tòa kia di tích bức tường tràn ngập kim loại cảm nhận, có thể phản quang, ta khó có thể tưởng tượng. Thượng cổ lúc sau văn minh thế mà phát triển đến cao như vậy tình trạng, mà bây giờ văn minh lại thấp như vậy cấp, xây bức tường còn dừng lại tại gạch đá xếp cấp độ. Rốt cùng hai người không khỏi lộ ra vẻ mặt sùng bái, đã có kính sợ, lại có hướng tới chi sắc. Cho dù ai phát hiện một cái cường đại di tích văn minh, ai cũng sẽ có một loại nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý. Muốn vào đến bên trong tìm bảo tàng, hoặc là tìm đến siêu việt trước mắt văn minh trình độ vật phẩm. Bất quá bởi vì sợ, hai người một mực cố ý co lại đến đằng sau, không dám thám hiểm. Di tích cửa ra vào là một cái cánh cổng kim loại. Sinh vật tiếp cận cửa ra vào, cửa lớn tự động rộng mở. 300 người tiến vào di tích, nhìn thấy ba đầu chỗ ngã ba. Ba đợt người bởi vậy lợi ích phân phối không cách nào thỏa hiệp vấn đề. Chia làm ba đội người, đường ai nấy đi, chúng ta đi là tay trái thuận số đầu thứ nhất thông đạo. Thông đạo dài đằng đẵng, lại hắc ám, chúng ta một mực đi lên phía trước, trông thấy một đạo màu đen nhánh cửa, khung biên giới có màu đỏ vết gì, phát ra ảm đạm ánh sáng. Người đi ở phía trước trông thấy những cái kia vết gì, đều không có lý do si mê những cái kia vết gì. Quỳ xuống đến cung bái, đội thuyền của chúng ta ở vào cuối hàng, cảm giác những người kia hành vi rất quỷ dị, cũng không dám nhìn nhiều. Rốt nhớ lại đầu kia màu đen nhánh thông đạo, vẫn như cũ cảm giác được một trận hoảng sợ. Loại kia vết gì cho hắn một loại rất không thoải mái âm u cảm giác. Âm lãnh lại ẩm ướt, như từng cái dầu mỡ xúc tu tại thân thể mặt ngoài du động. Đám mạo hiểm ra mặc dù rất sợ hãi, nhưng nhà mạo hiểm sở dĩ có mạo hiểm tự nghĩa, bởi vì hắn có can đảm mạo hiểm. Thế là Rốt hai người bị ép cùng đội tiến lên, mở cửa lớn ra, trông thấy chỉnh tề chất đống tiền cổ mật thất. Tiền cổ bày ra 10 phần chỉnh tề, mỗi một chồng tiền chồng chất số tầng có mấy trăm tầng cao. Các thủy thủ dùng sức cầm, tiền cổ rầm rầm tản mát. Rốt hai người địa vị thấp, biết những cái kia tiền cổ cầm cũng vô dụng, lên thuyền sau vẫn như cũ sẽ bị thuyền trưởng nghiền ép. Cho nên bọn họ không có lấy tiền cổ, mà là tại tiền trong phòng quay một vòng. Tại vô số tiền đằng sau trông thấy một cái kim loại trên cái bàn tròn thời tiết búp bê. Bàn tròn phía sau là mới cửa lớn. Trên cửa chính biên giới giống như rỉ sét, có màu đỏ như máu vết gì. Bọn hắn không dám nhìn kế tiếp cửa ra vào vết gì, mà là cầm lấy thời tiết búp bê. Nó là một khối phổ thông thú bông. Các thú nhân đối với thú bông không có chút nào hứng thú, cho rằng bán không ra tiền, cho nên không có người cướp bóc bọn hắn thú bông. Alan nghe được chỗ này, yên lặng lắc đầu. Cái khác thú nhân thật sự là đủ ngu muội. Thời tiết búp bê cùng khoa huyễn phong cách di tích rõ ràng không đáp. Nó là phi thường lớn điểm đáng ngờ, nhưng là các thủy thủ bị khắp nơi trên đất tiền cổ mê mắt. Trong túi liền tiền đều bỏ vào không hết. ai còn sẽ chứa một cái thời tiết búp bê đâu. Thăm dò tiến hành đến nơi này, ngoại trừ những cái kia màu đỏ vết gì rất quỷ dị. Hết thảy thuận lợi, lúc này chúng ta đội làm mạo hiểm ra đề nghị rút lui. Một số người khác còn muốn tiếp tục đi tới. Cố sự tiến hành đến nơi này, cũng dần dần đi vào cuối cùng. Rốt chiếc thuyền kia làm mạo hiểm ra rất lý trí, không có tiếp tục thăm dò xuống, bởi vì bọn hắn từ những cái kia màu đỏ vết gì bên trên cảm nhận được quỷ gì. Trực giác cho rằng cái này di tích vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn làm mạo hiểm ra thừa hành chính là từ tâm chuẩn tắc. Thấy tốt thì lấy, mạo hiểm không phải đần độn cược mệnh, có mệnh sống sót mới có thể mở ra lần tiếp theo nhân sinh mạo hiểm. Rốt chiếc thuyền kia đại bộ phận thuyền viên đều thối lui ra khỏi. Chỉ có 5 vị thuyền viên cấm không dụ hoặc tiếp tục thăm dò. Đương nhiên, sau đó Rốt thăm dò được lần kia ra khơi thú nhân toàn quân bị diệt. Rốt đội tàu lần nữa tiến vào vụ hải. Lúc này không có may mắn như vậy. Đội tàu tại trong sương mù vượt qua dài rằng rạc 1 tháng. Đội tàu tồn lương thực gần như sắp dùng hết. Ra biển về sau, lại mặt giáp biển quái tập kích, thuyền buồm bị đánh chìm. Lúc ấy nếu không phải bọn hắn lợi dụng thời tiết búp bê cải biến thời tiết, biển cả vén bầu trời, chỉ sợ sớm đã bị hải quái ăn hết. Hai người bị sóng biển vọt lên bờ về sau, một mực khăng khăng đội thuyền của bọn hắn bị đại hải quái tập kích. Không người còn sống, bọn hắn bởi vì vận khí tốt, bị sóng biển chụp về trên bờ. Bởi vì hai người không có mang về tài bảo, cũng không có nhóm thứ hai nhân chứng, tất cả mọi người ngầm thừa nhận cái kia mấy chục chiếc mạo hiểm thuyền đã chết tại tai nạn trên biển, hoặc là đã chết tại hải quái. Lộc cộc lộc cộc, Rốt uống rượu xong trong bình giọt cuối cùng rượu, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, bịch một cái say ngã. Cố sự đến nơi đây vừa vặn kết thúc. Alan giơ ly rượu lên, hướng hai người thi lễ. Rất tuyệt mạo hiểm. Nói đến chỗ này, Alan lời nói xoay chuyển, hỏi, nếu như Minh Nhật Thành tổ kiến đội tàu đến đảo Sương Mù thám hiểm, các người nguyện ý lần nữa khiêu chiến một lần sao? Hai nghe vậy thẳng lắc đầu. Tòa kia di tích là đáng sợ như vậy, bọn hắn làm sao dám lần nữa mạo hiểm đâu. Alan nhìn về phía Rốt, hiển nhiên hắn rất hy vọng Rốt có thể lần nữa thăm dò di tích. Bất quá Rốt say choáng, chỉ có thể để ai ngày mai thay hắn hỏi thăm. Hắn phái môn miệng vệ binh hỗ trợ, đem say rượu Rốt khiêng về phòng của hắn. Hai cũng theo sát lấy rời khỏi. Windsor cùng Alan ở phía sau trong hoa viên tiếp tục thảo luận hải đảo di tích. Tiêu hóa vừa vặn đạt được tình báo, tay cáo hầu gái đong đưa xinh đẹp đuôi cáo, đổi một chiếc mới ngọn đèn đặt ở bàn đá mặt trung ương. Sau đó cầm lấy cháy hết cũ ngọn đèn, khinh thân lui lại. Tòa kia di tích rất nguy hiểm, Alan thiếu gia, người tuyệt đối không nên thăm dò di tích. Windsor một mặt nghiêm túc, cũng dựng thẳng lên trên đầu hồng xanh tai mèo. Từ Rốt sự miêu tả của bọn hắn đến xem, kia là một tòa khoa huyễn hình di tích, văn minh thời thượng cổ trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn chúng ta rất nhiều. Chỗ càng sâu có lẽ có không biết kim loại hiếm khoáng sản, cũng có thể là có công nghệ cao nguồn năng lượng. Alan chưa hề nói chuyện nguy hiểm. Trên thực tế hắn đối với tòa kia di tích cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm sao có bị Windsor dễ dàng ngăn cản đâu. Vấn đề là những cái kia cửa lớn vết gì rất kỳ dị. Ta sợ ngươi biết bị ảnh hưởng đại não, bởi vậy cải biến tư tưởng. Windsor lo lắng nói, Rốt phi thường sợ hãi cái kia cổ quái vết gì. Mà bọn hắn đội tàu làm mạo hiểm ra nhóm cũng bởi vậy làm ra quả quyết từ tâm. Cầm tới tiền cổ liền đường cũ rút lui, nếu như không phải đường về trên đường có hải quái nguy cơ, Rốt chiếc thuyền kia mạo hiểm có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc viễn dương thám hiểm. Quán triệt hiểu lấy hay bỏ biết tiến thối từ tâm chuẩn tắc, ta sẽ không bị dễ dàng ảnh hưởng. Yên tâm đi, Alan nói xong, trong đầu nghĩ đến một môn không phải đỉnh cấp võ học. Phòng khống chế loại nội công thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công. Nếu như soát đến cấp thứ 3, nó hiệu quả như sau. Thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công LV3. Võ giả không bị ngoại vật mê hoặc, có thể miễn dịch tâm trí quấy nhiễu kỹ năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.